Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236, 236 tiêu diệt. Âm hồn bất tán người áo đen. Xèo xèo xèo. Nhìn về phía trước bay vụt đến gai băng. Mộc Tiểu Tiểu che chở chùm đầu bộ. Mặc cho những băng này đâm ở trên người chính mình vạch ra từng đạo vết thương. Đối với loại này không đau không nhột công kích, Mộc Tiểu Tiểu hiện tại cũng lười đến né. Nhìn lấy trên người Mộc Tiểu Tiểu nhanh chóng khép lại vết thương. Matthew tỏ ra là đã hiểu không thể. Cái tên này là quái vật sao? Mộc Tiểu Tiểu cùng Matthew đấu với nhau. Mà Philea đám người chính là đứng ở phía sau. Hắn mới không có rảnh rỗi như vậy công phu đi phân biệt Philea đích thực giả. Hơn nữa không phân được tới mới là tốt nhất. Đối mặt cái kia hai cái giống nhau như đúc Philea, Matthew cũng rất là nhức đầu. Xem ra muốn cướp đi cái này công chúa người cá là không có khả năng rồi. Không có cách nào, chỉ có trước cạn rơi Mộc Tiểu Tiểu cái này biện pháp duy nhất. Sau đó sẽ xuống tay với các nàng. Phanh, trực tiếp một quyền đem trước mắt gai băng cho đánh nát. Mộc Tiểu Tiểu hai con ngươi biến thành kim sắc. Thân thể chợt xông về ma pháp sư Matthew. Không bị gần người ma pháp sư mới là tốt ma pháp sư. Matthew khắc sâu hiểu được đạo lý này. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu hướng chính mình vọt tới. Lúc này không chút do dự lui về phía sau. Đồng thời ma pháp trượng trong tay một chút. Nhanh chóng đọc lên một đoạn thần chú. Một cái do khối băng tạo thành người liền xuất hiện tại trước mắt. Phanh, Mộc Tiểu Tiểu thân thể thế công bị ngăn cản rồi. Cái này khối băng người cái kia nồi đất đại quả đấm sức mạnh không nhỏ. Để cho thân thể của Mộc Tiểu Tiểu hơi chậm lại. Bất quá cuối cùng chẳng qua là một cái chính là triệu hoán vật. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt rét một cái. Quyền thượng ánh chớp lóe lên. Trực tiếp một quyền đánh vào khối băng trong đầu của người ta. Oanh, alo, hợp tác, mặc dù quả đấm của ngươi rất lợi hại là không sai rồi. Mộc Tiểu Tiểu bên hông thánh đao ánh nắng. Rốt cuộc không nhịn được mở miệng nói, nhưng là, dầu gì cũng dùng một chút ta đi. Đều đem ta cầm đi ra rồi. Không có biện pháp, Mộc Tiểu Tiểu thở dài, ánh nắng ngươi mặc dù cũng rất lợi hại. Bất quá đó là tại đối phó ma nhân thời điểm. Bây giờ đối mặt loại này tầm xa ma pháp sư. Ta còn là dùng quả đấm hóa thân làm cuồng chiến sĩ tương đối được. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu thân thể hóa thành tàn ảnh. Lần nữa xông lên phía trước đã đi ra khỏi cửa lối đi Matthew. Ma pháp sư khắc tinh là cái gì? Chiến sĩ. Sai. Là cuồng chiến sĩ. Làm một cái liều mạng cuồng chiến sĩ điên cuồng xông về một cái ma pháp sư thời điểm. Là cảm giác gì? Muốn đặt lúc trước Matthew tuyệt đối khịt mũi coi thường. Nhưng là bây giờ, Matthew liền cảm nhận được. Liên tục gọi tới băng người khổng lồ cùng băng chim đều bị Mộc Tiểu Tiểu lấy thương đổi thương dài. Quyết, người để cho hắn nên làm cái gì? Hơn nữa Mộc Tiểu Tiểu vết thương trong nháy mắt liền khép lại. Đây là phạm quy a. Ngươi là vong linh sao? Lại còn kèm theo khôi phục quang hoàn. Nhìn lấy đã sắp muốn vọt tới trước người chính mình Mộc Tiểu Tiểu. Matthew cắn răng, biết tình huống của mình nhưng là tràn ngập nguy cơ. Từ trong túi móc ra một viên màu xanh da trời tinh thạch bóp vỡ. Mộc Tiểu Tiểu nhất thời liền phát hiện một cổ khổng lồ khí lạnh tuôn ra ngoài. Đây là ma lực. Matthew mượn từ những thứ này ma lực. Giơ lên ma pháp trượng. Đọc mấy đoạn thần chú. Sau đó ngay tại Mộc Tiểu Tiểu hướng tới trước mặt hắn. Vung ra một quyền thời điểm. Đến một cái màu xanh da trời ma pháp che chắn ngăn cản ở trước người. Cũng chặn lại một kích này. Tiếp lên ma pháp cũng chuẩn bị hoàn tất. Chợt vung lên ma pháp trượng thế kỷ băng hà. Kèn kẹt, kèn kẹt, kèn kẹt. Một cổ khổng lồ hàn băng ma lực bao gồm toàn bộ cứ điểm căn cứ. Ngay sau đó tại dưới ánh mắt rung động của Mộc Tiểu Tiểu. Chung quanh phòng ốc, mặt đất, cục đá cùng với bọn hải tặc. Toàn bộ đều bị dần dần hướng lan tràn khắp nơi khối băng cho đông lên. Toàn bộ cứ điểm căn cứ đều bị đông thành một cái khối băng lớn. Chuyện này, đây là, nhìn lấy theo hai chân của mình dần dần lan tràn lên phía trên băng. Mộc Tiểu Tiểu vội vàng quay đầu, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. chỉ nhìn thấy Mưu điều khiển tấm chắn niệm lực đem Philea cùng Mộ Hân Di bảo vệ ở bên trong. Mặc dù cái này tấm chắn niệm lực không ngừng bị khí lạnh kết thành khối băng, nhưng là trong thời gian ngắn ít nhất có thể để cho Philea các nàng bình yên vô sự. Thế, lại còn có chiêu này. Mộc Tiểu Tiểu động động cước, phát hiện cái này khối băng thật sự là quá bền chắc. Trong thời gian ngắn lại có thể không cách nào tránh thoát. Nhìn lấy hướng Philea phóng tới ma pháp sư, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt lạnh lẽo, bất quá, liền như vậy không coi ta ra gì, có phải hay không là không tốt lắm? Bá khí, oanh, phốc, chuyện này, đây là cái gì? Một cổ khí thế vô hình trực tiếp đặt ở ma pháp sư trên người của Matthew. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân thể ngã trên đất, chỉ cảm thấy thân thể của mình cả người như nhũn ra. Cái này cổ khí thế khổng lồ để cho hắn té xuống đất không thể động đậy. Matthew kinh dị muốn ngẩng đầu lên đều không làm được, chỉ có thể nằm trên đất gắt gao cắn hàm răng. Oanh, Mộc Tiểu Tiểu hai chân biến thành thần sắc, tại vũ trang sắc bá khí chống đỡ dưới, đem trên người tùy ý lan tràn khối băng cho vỡ nát. Thân thể hóa thành tàn ảnh xông về Matthew, thánh đao ánh nắng xuất hiện trong tay. Hướng về cổ của hắn mãnh vỗ tới. Ồ, vào lúc này còn có thể thả ra ma pháp che chắn. Đáng tiếc, tại bá vương sắc bá khí xuống, người ma pháp này che chắn thật sự là yếu ớt không chịu nổi. Trong tay Mộc Tiểu Tiểu thánh đao ánh, nắng giơ tay chém xuống, chỉ nghe thổi phù một tiếng, trực tiếp đem đầu của hắn cho bổ xuống. Matthew vừa chết, chung quanh khối băng cũng dần dần hòa tan. Mộc Tiểu Tiểu thở hổn hển, quay đầu nhìn Philea đám người, các ngươi không có sao chứ? Không có việc gì, cảm ơn ngươi, Tiểu Tiểu. Philea cũng lắc đầu một cái, cười nói, Tiểu Tiểu. Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút, làm khen thưởng, ta cho ngươi một cái hôn đi. Philea đột nhiên hé mắt, thừa dịp Mộc Tiểu Tiểu không có phản ứng, mãnh nhào tới. Tại hắn thần sắc kinh ngạc trong, dán lên môi của hắn, Mộc Tiểu Tiểu trợn tròn mắt, biết trên môi cái kia mát mẽ cảm giác đánh tới, mới phản ứng được, chợt đẩy ra trước mắt Philea, Mew, đừng làm rộn, ồ, Philea nháy nháy mắt, Tiểu Tiểu ngươi lại có thể nhìn ra được. Mộc Tiểu Tiểu lườm một cái, nói nhảm, công chúa Philea cũng sẽ không gọi ta là Tiểu Tiểu. Lại nói Mưu người biến thành người lại có thể cũng có thể nói tiếng người rồi hả? Đương nhiên, Mưu hì hì cười một tiếng, đi tới ôm lấy cánh tay của Mộc Tiểu Tiểu, thân mật nói, Tiểu Tiểu có thích ta hay không cái bộ dáng này? Chờ một chút, Vân Vân ngươi đang làm gì? Nhìn thấy cảnh tượng này Philea đỏ mặt, tay run run chỉ Mưu la lên, không cho dùng của ta mặt làm ra loại chuyện đó. Có quan hệ gì? Ngược lại Tiểu Tiểu sẽ không để ý, mà lại nói không thảnh thơi bên trong còn đang thầm vui đây. Có đúng hay không? Khục khục, nhìn thấy Mưu trêu chọc ánh mắt, Mộc Tiểu Tiểu búng một cái trán của nàng, tốt rồi. Mưu đừng làm rộn, biến trở về đến đây đi. Chúng ta muốn mau rời đi chỗ này mới được. Nói lấy, Mộc Tiểu Tiểu kiến thức sắc bá khí đã cảm giác được bên ngoài đều đánh nhau. Nhìn lấy Mưu biến trở về hình dạng của mình, quay đầu nhìn Philea cùng Mộ Hân Di, đi thôi. Nhìn tình huống chỗ này lập tức liền muốn sụp đổ đây. Hơn nữa tỷ tỷ của ngươi cũng còn đang chiến đấu. Chúng ta cũng đi giúp nàng một tay. Chấm chấm, bên ngoài, Edith tung người nhảy xuống thời điểm. Dưới chân bỗng nhiên xuất hiện một tầng vô cùng bền bỉ khối băng. Lấy tự thân làm trung tâm, hướng bốn phía lan tràn. Nhìn thấy cái này khối băng phẳng phất sẽ không cắt đứt một mực lan tràn đến dưới chân chính mình. Yamato đám người vội vàng lui về phía sau. Jana bọn họ đứng tại động vật biển trên binh lính cũng rối rít lui về phía sau. Một mực dọc theo vài trăm thước mới dừng lại. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể tiếp tục dọc theo. Con người của Jana co rụt lại. Thấy một màn như vậy để cho nàng nhớ lại một vật đây chẳng lẽ là... Không sai, cái này chính là ta trong lúc vô tình lấy được bảo bối. Băng phách, Edith tùy tiện nói, còn đưa tay ra lộ ra tay trong một khối tản ra ánh sáng màu trắng tương tự đá đồ vật. Không thèm để ý chút nào chính mình đem bảo bối của mình hiện ra sẽ chuốc họa chuyện. Nói thí dụ như, thì ra là như vậy. Đây chính là băng phách sao? Người nào? E đực thần kinh căng thẳng. Vội vàng quay đầu. Đã nhìn thấy một cái thân mặc trường bào màu đen. Trên mặt mang theo màu đen cái khăn che mặt. Không thấy rõ gương mặt người xuất hiện tại sau lưng chính mình. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc trong tay hắn cái kia một khối khí lạnh từng trận băng phách. Jana cũng là trở nên thất thần. Nàng cũng không phát hiện cái này đột nhiên đến ra hỏa. Hơn nữa, đây không phải là lần trước muốn cướp đi chính mình cái tên kia sao? Hắn lại có thể cũng đến rồi. Ngươi cũng là dòm ngó ta bảo bối kẻ xấu chi đồ. Ngạch, e đực lời còn chưa nói hết. Tay của người áo đen duỗi một cái. Hắn liền đờ đẫn ngay tại chỗ. Sau đó cúi đầu xuống. Nhìn mình nơi ngực một cái lỗ thủng to. Máu tươi phun ra ngoài cảnh tượng. Há miệng, dường như muốn nói gì. Sau đó nhắm hai mắt lại. Ngã trên đất, Jana trợn tròn cặp mắt. Cái này, cái đó e đực nói thế nào cũng là bát giai cường giả. Bát giai, một cái bát giai chỉ đơn giản như vậy chết. Coi như đây là cực kỳ hiếm hoi không gian ma pháp. Cũng không có biến thái như vậy đi. Lạch cạch, băng phách rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt hai cái tầm mắt rời đến cái này phía trên. Converter, THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/971930 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.